Vũ Tôn, chương 184, chương 183, trước giờ sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giây lát, Vũ Tôn đã bên ngoài vài chục dặm, Nhất Phong vẫn không hề có dị động. Đợi cho tới khi hắn cảm giác Vũ Tôn đã rời đi mới mạnh mẽ cưỡng ép tán đi nguyên khí. Một ngụm máu lớn phun ra từ thất khiếu của hắn, sau đó Nhất Phong lảo đảo rơi xuống đất. Cố gắng từ bên trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược nuốt vào để cầm cự. Hắn cắn răng bay tiếp đi. Thực chất hắn đã là nỏ mạnh hết đà, khi nãy chỉ là hù dọa Vũ Tôn mà thôi. May cho hắn Vũ Tôn đã bị gạt, giờ phút này toàn bộ những phản ứng phụ của việc thiêu đốt sinh mạng, sử dụng bạo huyết đan mới toàn bộ bộc phát. Nhưng mà Nhất Phong không quan tâm đợi đến chuyện đó nữa, mục tiêu duy nhất của hắn là tụ họp với 6 người kia. Trung Châu, rốt cục là sao, tại sao Ma Ha lại chết? Kỳ Lam vừa sợ hãi vừa tức giận hét lên. Người câm miệng đi, người nghĩ chỉ người biết suy nghĩ hay sao? Người muốn biết hãy tới Tây Vực mà tìm. Tình Không Hoàng nổi điên gầm lên nhìn Kỳ Lam. Hắn chắc chắn nếu con tiện nhân ngực lớn kia còn nổi loạn hắn sẽ giết ngay tức khắc. Xem ra lần này không đơn giản rồi. Thái Sơn Đế Vương trầm giọng nói. Chỉ có 6 người, Nhất Phong đâu? Huyền Thiên Hậu đột nhiên sợ hãi kêu lên. Đúng rồi, Nhất Phong đâu? Tại sao còn chưa tới? Mau, mau tới Tây Vực. 6 người không một phút chậm trễ như lưu tinh lao đi. Chắc chắn Nhất Phong đã gặp chuyện chẳng lành rồi, bởi vì hắn không thể nào đem tính mạng ra đùa giỡn được. Có người phía trước, Tinh Không Hoàng nhíu mày nhắc nhở. 5 người còn lại hô hấp có chút chậm đi. Là Nhất Phong, Phương Đạt vội vã kêu lên. Trong mắt 6 người chỉ thấy một cơ thể toàn là máu me, hơi thở yếu ớt vô cùng đang lao đến. Khi hắn trông thấy đám người, Tinh Không Hoàng mới thở ra một hơi sau đó rơi xuống. Phương Đạt kinh hãi, vội lao đến ôm lấy hắn, sâu không lường được, đó là suy nghĩ chung của nhóm Tinh Không Hoàng về Vũ Tôn. Nhất Phong sau khi được đám người Tinh Không Hoàng dùng đủ mọi thủ đoạn cứu trị đã tỉnh lại, tuy nhiên khí tức vô cùng yếu ớt. Nhưng mà như vậy cũng đủ để hắn miêu tả lại những gì hắn có thể biết về Vũ Tôn. Tên đó tuyệt đối không phải Xích Huyết Hoàng, Tinh Không Hoàng cùng Huyền Thiên Hậu khẳng định, tuy cùng đẳng cấp nhưng thực lực quá cây ết ủng bố. Mạnh gấp mười mấy lần một võ hoàng phổ thông. So với đế vương cảnh phong ấn tu vi vậy mà vẫn có thể gấp 5 lần. Tức là một mình hắn có thể đánh ngang tay với 5 người bọn Tinh Không Hoàng. Hơn nữa, đáng sợ hơn hắn lại cực kỳ tinh thông không gian pháp tắc. Chính vì vậy Nhất Phong mới thê thảm đến mức độ này. Mục tiêu bây giờ đã xác định được, Xích Huyết Kiếm đang trên tay hắn. Khí tức của hắn cũng đã bại lộ, chỉ cần tìm cách không để hắn biến mất là xong. Truy tung bàn lần nữa hiện ra, lần này khí tức của Vũ Tôn vẫn còn trên người Nhất Phong cho nên cũng không cần phải có vật gì của hắn. Hắn vẫn ở Tây Vực, Tinh Không Hoàng nhìn điểm sáng trên truy tung bàn nói. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Nhân lúc hắn mới kết thúc đại chiến với Nhất Phong chắc chắn vẫn còn thương tổn chưa phục hồi. Kỳ Lam dục dã, được, sinh tử của chúng ta phụ thuộc cả vào lần này. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hợp lực. Tinh Không Hoàng cực kỳ nghiêm túc nhìn cả 5 người, nhiều lời, không ai ngu gì đem tính mạng của mình ra đùa cợt. Người không cần phải lo lắng, Kỳ Lam lại phá vỡ lời của hắn, nhưng mà lần này Tinh Không Hoàng không hề nổi giận nữa mà chỉ gật đầu. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 người nhanh chóng lao lên bầu trời, để lại từng dải ánh sáng mờ ảo phía sau. Chỉ có Nhất Phong lúc này do thân mang trọng thương nên vẫn nằm bẹp một chỗ điều dưỡng. Thân thể hắn cực kỳ hư nhược, nguyên khí của Tiềm Long Đại Lục lại mỏng manh nên muốn khôi phục hắn bắt buộc phải trở về thánh giới. Hiện tại, hắn chỉ có thể gọi là miễn cưỡng cầm cự chút hơi tàn đợi 6 người Tinh Không Hoàng báo tin thắng trận trở về mà thôi. Vũ Tôn lúc này đang ngồi trong Quang Minh Bảo Điện khôi phục. Trận chiến với Nhất Phong hắn bị thương không tính là nặng nhưng cũng không hề nhẹ. Để cho Nhất Phong chạy thoát đồng nghĩa với việc hành tung của hắn hoàn toàn bại lộ với 6 người khác bọn Tinh Không Hoàng. Vì vậy hắn phải làm là trong thời gian ngắn nhất khôi phục được chút nào hay chút đó. Linh cảm của cường giả cho biết hắn và đám người Tinh Không Hoàng sắp bước vào một trận chiến sinh tử. Cách chương